Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1013, Thần Sư Tử Bộ Tộc. Chấn Tộc Thần Kỹ. Ở Tần Phong trước mắt xuất hiện một cái thật dài đường tiến độ. Ân, dù sao muốn xuyên thấu thời gian bích lũy, tiến nhập quá khứ kỷ nguyên, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đang ở xuyên phá bản kỷ nguyên thời gian bích lũy. Tiến độ 1%, 2%, 3%, chấm ngoặc kép, Du Hí nêu lên, ngài đã thành công ly khai XXXX0049 hào vũ trụ kỷ nguyên. Du Hí nêu lên, ngài đang ở xuyên phá vận mệnh kỷ nguyên thời gian bích lũy. Tiến độ 1%, 2%, 3%, chấm ngoặc kép, Du Hí nêu lên, ngài đã thành công tiến nhập đánh số XXYW0180 hào kỷ nguyên. Du Hí nêu lên, ngài đã thành công tiến nhập vận mệnh kỷ nguyên. Keng, mời tuyển trạch, ngài muốn đi vào tương đương thời gian tiết điểm. Du Hí nêu lên, ở trước mặt kỷ nguyên bên trong, thời gian trôi qua cùng trước mặt kỷ nguyên tỷ lệ vì 100:1. Ngài tổng cộng có thể tuyển trạch tiến nhập 10 cái thời gian tiết điểm. Gạch nối ngoặc kép phẩy, một loạt thanh âm nhắc nhở xoát ra, mà ở trước mắt cũng xuất hiện một loạt thời gian chọn hạng cung Tần Phong tuyển trạch. Ân, thời gian tỷ lệ vì 100:1, cũng chính là hiện thực thời gian quá một ngày, vận mệnh kỷ nguyên bên trong liền qua 1000 thiên, mà bởi khoảng cách 3 vị tổ thần thức tỉnh, ly khai vũ trụ chiến trường thời gian, đại khái còn có khoảng 1 tháng rưỡi, cho nên Tần Phong tối đa có thể trong quá khứ kỷ nguyên bên trong đợi 1-2 năm dáng vẻ. Bất quá, bởi Tần Phong tổng cộng có thể tiến nhập 3 cái vũ trụ kỷ nguyên, cho nên không có khả năng đem 1-2 năm toàn bộ lãng phí ở cái này vận mệnh kỷ nguyên. Tần Phong tiểu hữu, từ các tổ tiên ghi chép bên trong, thật là ở nơi này kỷ nguyên trung kỳ, Thần Sư Tử Bộ Tộc bắt đầu đi hướng suy sụp, e rằng chúng ta hẳn là đi thời gian này điểm tới nhìn. Nếu như vận khí tốt, chúng ta không những được tìm kiếm đến ta Thần Sư Tử Bộ Tộc suy sụp chân tướng, còn có thể cầm chủng tộc suy sụp lúc từ Thần Sư Hoàng Cung quốc khố bên trong tìm được ta Thần Sư Tử gia tộc lưu lạc vô thượng thần kỹ thần lực nát bấy. Lúc này, đứng ở chiến thần trong không gian kỷ nguyên Thần Sư Tử Lamasu đột nhiên nói rằng, ân, đang bị cho phép điều kiện tiên quyết, hắn ngược lại là có thể cùng Tần Phong cộng hưởng phạm vi nhìn. Hơn nữa có thể ý niệm câu thông, thần lực nát bấy, Tần Phong hiếu kỳ, không sai. Ta Thần Sư Tử Bộ Tộc, mặc dù có thể xưng bá mấy cái kỷ nguyên, trong đó chỗ dựa lớn nhất chính là cái môn này thần lực nát bấy kỹ năng. Chỉ là cái môn này kỹ năng, bởi vì mạnh mẽ quá đáng, làm trái thế giới pháp tắc, cho nên rất khó học được. Tộc nhân ta cũng rất ít sử dụng, vẫn cất giữ trong quốc khố bên trong. Nhưng mỗi khi ta Thần Sư Tử Bộ Tộc tao ngộ nguy cơ lúc, luôn sẽ có trong tộc cường giả học được thần lực nát bấy, đánh tan cường địch, đảm bảo ta Thần Sư Tử Bộ Tộc an khang. Làm chẳng biết tại sao, ở nơi này kỷ nguyên bên trong, làm vận mệnh Trường Hà bọn người hầu phản kháng chúng ta Thần Sư Tử Bộ Tộc lúc, môn này sách kỹ năng lại không cánh mà bay. Mặc dù không cách nào sửa lịch sử, chúng ta phải cũng tìm được môn này sách kỹ năng. Lamasu giải thích, tuy là căn cứ lúc trước thế giới thụ giải thích, bởi vì từng cái kỷ nguyên hội vô hạn luân hồi, hơn nữa thời gian tuyến tự động tu chỉnh, đi qua thời gian tuyến, rất khó nghịch chuyển, Thần Sư Tử nhất tộc suy sụp, căn bản là không thể ngăn trở sự tình. Nhưng Lamasu vẫn có thể hy vọng, có thể tìm về lưu lạc chấn tộc thần kỹ, như vậy có một ngày hắn có thể dựa vào môn này kỹ năng, trọng hoán thần sư tử nhất tộc vinh quang. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được đến từ người theo đuổi kỷ nguyên thần sư tử Ramas nhiệm vụ. Tìm kiếm thất lạc thần kỹ. Không không, nhiệm vụ miêu tả. Thần lực nát bấy, từng là thần sư tử bộ tộc cường đại nhất kỹ năng. Mỗi khi ở nhất thời điểm nguy cấp, bảo hộ thần sư tử nhất tộc an toàn. Nhưng mà khi vận mệnh Trường Hà đứng dậy phản kháng thần sư tử bộ tộc lúc, bản này cường đại sách kỹ năng lại không cánh mà bay. Lamasu hoài nghi, bản này sách kỹ năng đánh rơi, có thể chính là thần sư tử bộ tộc suy sụp nguyên nhân. Mời đi trợ giúp Lamasu tìm được lưu lạc sách vở. Một loạt nêu lên soát ra, tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong không chậm trễ chút nào gật đầu. Hắn lần này đi trước đi qua kỷ nguyên, một đại mục đích chính là thu được lực lượng cường đại. Cái này thần lực nát bấy, nhưng là thần sư tử nhất tộc chấn tộc thần kỹ, nói vậy nhất định phi thường cường đại, mình nhất định muốn đoạt tới tay. Chủ nhân, nếu như ta nhớ không lầm, vận mệnh Trường Hà, cố hương chính là ở cái này một mảnh trong tinh vực tươi ngon mọng nước tinh. Có thể, chúng ta có thể đi tươi ngon mọng nước tinh nhìn, đi gặp một lần đã từng lúc còn trẻ vận mệnh Trường Hà. Đệ cửu mệnh vận cũng nói, nàng mặc dù là vận mệnh Trường Hà bên người tộc cổ xưa viễn cổ 10 đại vận mệnh sông dài một trong, nhưng cùng còn lại vận mệnh nhánh sông giống nhau. Cũng không phải sinh ra ở vận mệnh kỷ nguyên, mà là sinh ra ở phía sau tới kỷ nguyên bên trong. Cho nên đối với vận mệnh kỷ nguyên trong sự tình, nàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt, cái kia cái thứ nhất thời gian tiết điểm, liền tuyển trạch thời gian này. Địa điểm thì tuyển trạch tươi ngon mọng nước tinh vực. Tần Phong cũng gật đầu làm tuyển trạch tươi ngon mọng nước tinh, vừa nghĩ tới có thể đến viên tinh cầu này bên trong nhìn thấy trẻ tuổi vận mệnh Trường Hà. Tần Phong trong lòng cũng cảm giác không rõ một chút kích động. Dù sao, đại boss lúc còn trẻ dáng dấp, hắn có thể là rất hiếu kỳ đâu mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.